Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1459, Lai Thành Chính Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc lan tràn một trận sơn nứt ra sau khi chấm dứt bị xẻ. Thành hai nửa Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn càng lộ vẻ an tĩnh. Lúc này Nguyệt Thiên Nô nói, nhớ được Đấu Chiêu tới tìm chúng ta thời điểm, đã nói cái gì sao? Tả Quang Thù như có điều suy nghĩ. Hắn nói Chu Yếm biến mất, sơn hải cảnh bên trong đã xảy ra không hiểu biến hóa, hắn không thể bảo đảm thu hoạch cho nên muốn bắt đầu động thủ đoạt Cửu Trương Ngọc Bích. Cửu Phượng cùng Cường Lương biến mất cũng không phải là cô theo thói quen, Đấu Chiêu phải tìm mục tiêu cũng đã biến mất. Điều này làm cho Khương Vọng lập tức nghĩ đến, lúc trước hắn nghĩ tới một cái vấn đề. Nếu hắn không có tới sơn hải cảnh, chóc mất hắn chỗ mang đến ảnh hưởng, cái thế giới này sẽ phát sinh cái gì? Tỷ như Tam Xoa, lấy Tam Xoa xảo trá cuối cùng vẫn là có rất lớn cơ hội giết chết Tất Phương. Mà thôi sau như có nữa người đi Trương Nga Sơn, chẳng phải là cũng chỉ thấy có được tranh. Bất kỳ một cái nào chân thực thế giới, đều là đang không ngừng diễn hóa. Sơn Hải Cảnh là một cái chân thực khó phân biệt thế giới, đương nhiên cũng không nên ngoại lệ. Như hôm nay Sơn Hải Cảnh cùng 900 năm trước Sơn Hải Cảnh giống nhau như đúc vậy trong này liền căn bản thiếu chân thực cũng không có khả năng khiến qua nhiều thế hệ thiên kiêu nghi hoặc. Ôm lấy một bộ Sơn Hải dị thú chi máy móc bản thân là được không căn cứ sự tình. Khương Vọng hỏi, nhất định phải tìm được Cửu Phượng sao? Tả Quang Thù nói, dựa theo vốn là kế hoạch ta cần trước có được Cửu Phượng Vũ, lại đi tìm Điêu Nam Uyên. Tại Điêu Nam Uyên đốt Cửu Phượng Vũ, liền có thể có được Cửu Phượng chi trương đầu mối. Điêu Nam Uyên chắc là ở chỗ này cảnh Nam Cực Điểm. Khương Vọng hỏi, Tả Quang Thù nói, cái gọi là Điêu Nam Uyên, đến đây mà Nam Điêu cũng, đương nhiên là này cảnh cực Nam nơi. Chẳng qua sơn hải cảnh rộng lớn khó kế, dựa vào tự chúng ta là rất khó tại trong khoảng thời gian ngắn chạy tới, cho nên đi Điêu Nam Uyên lời mà nói. Muốn đi này cảnh thần hàng chi lộ cũng tức là cầu vồng. Muốn tới trước Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn tìm kiếm Cửu Phượng, nghĩ biện pháp lấy được Cửu Phượng Vũ. Sau đó còn muốn đi tìm được thần hàng chi lộ, lại đi qua đường này đi Điêu Nam Uyên đốt Cửu Phượng Vũ, mới có thể đạt được tương quan đầu mối. Cửu Phượng chi trương thu được độ khó, đại khái cũng đủ có thể nói rõ chân quý của nó. Rốt Cửu Phượng Vũ, bản thân là được tìm giống như chết độ khó rồi. Này sơn hải cảnh sơn thần hải thần mạnh bao nhiêu, Khương Vọng đã cảm thụ được phi thường khắc sâu. Nếu không phải Tả Quang Thù trên tay còn có Hoài Quốc Công chuyên môn nhằm vào Cửu Phượng chuẩn bị đồ vật, hắn căn bản không đúng chuyến này ôm lấy trông cậy vào. Thần hàng chi lộ là địa phương nào cũng không cần nói, không chừng gặp phải vị nào đi ngang qua sơn thần hải thần, một cái tâm tình không tốt liền đưa bọn họ nghiền diệt rồi. Mà Điêu Nam Uyên, nghe tên liền phi thường không an toàn, nhỏ Quang Thù mục tiêu định được cao như thế, khẳng định là có chút đánh giá sai, đối thực lực của mình cùng đối sơn hải cảnh độ khó, nhận biết đều không đủ. Nhưng Hoài Quốc Công cũng không có nhắc nhở, thậm chí còn hỗ trợ giải quyết Cửu Phượng một bước này vấn đề khó khăn, nên cũng có chính mình suy tính. Y theo Tả Quang Thù kế hoạch sự tình khó làm trở về khó làm ít nhất còn có cái ý nghĩ tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại Sơn Hải Cảnh đã xảy ra không hiểu biến hóa, Cửu Phượng đều biến mất, Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn rỗng tuếch, kế hoạch bước đầu tiên liền bị chém đứt. Chẳng trách ngoài Tả Quang Thù tại nơi đó lờ mờ thật sự. Suy nghĩ một chút Khương Vọng lại hỏi. Cửu Phượng đã biến mất còn có biện pháp gì có thể có được Cửu Phượng chi trương? Tả Quang Thù đương nhiên là suy nghĩ cái vấn đề này. Thiên Khuynh sau đó, còn có thể bình yên còn sống, thành công đã tới Trung Ương Sơn người, có thể dựa vào trong tay Cửu Trương Ngọc Bích thu được Hoàng Duy Chân thừa kế. Những, thứ kia thừa kế bên trong bao gồm cái gì không được biết nhưng ta nghĩ có lẽ cũng có cơ hội từ Trung được đến Cửu Phượng chi trương. Thiên Khuynh là cái gì? Nơi đây Thiên, có thể sập xuống, có thể hiểu như vậy. Thiên Khuynh một dạng liền dấu hiệu Sơn Hải Cảnh hành trình tiến vào đuôi trình, đến lúc đó sẽ có đủ loại diệt thế tượng phát sinh, Sơn Thần Hải Thần cũng muốn ở lại địa bàn của mình, mượn Sơn Hải chi lực cố thủ, người từ bên ngoài đến ở chính giữa ngoài núi không cách nào còn sống. Nói cách khác, Khương Vọng phân tích nói, cuối cùng tất cả người may mắn còn sống sót cũng sẽ ở Trung Ương Sơn hội hợp. Tả Quang Thù gật đầu, mỗi một lần đều sẽ phát sinh Thiên Khuynh sao? Dựa theo ta siêu tập đến tình báo đến xem, mỗi một lần đều là. Tả Quang Thù nói, trừ phi tất cả mọi người ở trước đó xa rời trường. Kia còn có cơ hội, rất có cơ hội. Khương Vọng rất chắc chắn nói, ba người chúng ta người liên thủ, người nào đều không cần sợ. Phần này chắc chắn không thể nghi ngờ là rất có thể mang cho người tín tâm. Lần này Sơn Hải Cảnh hành trình khó khăn, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Tiến vào Sơn Hải Cảnh sau đó, hầu như mỗi người đều ăn vào khắc sâu dạy dỗ. Thân nổi danh môn Tả Quang Thù bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thậm chí phủ định chính mình. Thần bí như Nguyệt Thiên Nô, đã ở luân phiên đả kích phía dưới, một lần tâm tình mất khống chế. Duy chỉ có Khương Vọng, mặc dù cũng không ngừng ăn thua trận, 5 lần 7 lượt bị đánh cho chạy trối chết, trên người thương một chỗ chồng chất một chỗ. Nhưng hắn vẫn thẳng xương sống ngẩng đầu, đối con đường phía trước tràn đầy lòng tin. Trung ương trong núi là tình huống nào đâu? Nguyệt Thiên Nô lên tiếng hỏi, Tả Quang Thù lắc đầu. Không biết, không ai biết, tất cả trong tình báo cũng chỉ là biểu hiện có một chỗ như vậy. Trước kia những thứ kia tham dự Sơn Hải cảnh người, hình như là thành công đã tới Trung ương Sơn sau, liền tự nhiên đạt được tặng. Có lẽ sẽ không đơn giản như vậy, nhưng là nói không rõ ràng. Cầm cửu trương Ngọc Bích vào Trung ương Sơn, Khương Vọng như có điều suy nghĩ. Ngọc Bích càng nhiều tuyển chọn càng nhiều, Tả Quang Thù suy nghĩ một chút nói ra. Hoàng Duy Chân thừa kế, giống như là một cái bịt kín miếng vải đen cửu cách ám hạp. Mỗi một khối cửu trương ngọc bích cũng có thể mở ra một cái ô vuông, mọi người không cách nào thấy bên trong có được có cái gì, chỉ có thể đưa tay vào lục lọi, chỉ có thể lấy đi giống nhau thừa kế. Đương nhiên cửu trương ngọc bích càng nhiều, sẽ xuất hiện càng nhiều tuyển chọn. Người nắm trong tay cửu trương ngọc bích càng nhiều, liền càng có cơ hội bắt được ngươi muốn. Vì cái gì không thể đem tất cả cửu trương ngọc bích tập trung ở cùng nhau, mọi người thay phiên nắm trong tay, lần lượt tới chọn. Khương Vọng hỏi, Tả Quang Thù nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tại Sơn Hải cảnh bên trong, mỗi khối ngọc bích chỉ có thể khiến cho dùng một lần. Bất kỳ một cái nào, ô vuông, mở ra sau đó, chỉ có thể biến mất. Khương Vọng gật đầu, Tả Quang Thù đã nói đến phi thường hình tượng rồi. Tại Sơn Hải cảnh bên trong muốn đạt được cái gì có thể chia làm hai loại phương thức. Một loại thuộc về lẽ thường phương thức tỉ như giống như Tả Quang Thù kế hoạch tới trước Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn, lại đi Điêu Nam Uyên. Còn có một loại còn lại là nắm đáy tuyển chọn tức là vượt qua Thiên Khuynh tiến vào Trung Ương Sơn, dựa vào cửu trương Ngọc Bích đạt được Hoàng Duy Chân thừa kế. Sau một loại tuyển chọn có rất lớn vận khí nhân tố, ngươi mở ra kia một cách ám hạp chưa chắc có ngươi cần có sự vật. Bởi vì không cách nào xác định trung ương trong núi tình báo cho nên trên lý luận mà nói tiến vào Sơn Hải cảnh người, đều nên trước tuyển chọn lấy lẽ thường phương thức tới thu được nhu cầu đồ vật. Như vậy riêng phần mình thăm dò chỉ cần nhu cầu đồ vật không giống nhau, một dạng cũng sẽ không sản sinh cái gì xung đột. Nhưng sự tình luôn có ngoại lệ, người sẽ không vốn tuân theo lý trí tuyển chọn. Tỷ như Thái Dần đã nghĩ muốn trước tiên đuổi đi Khương Vọng, mà Ngũ Lăng Cách Phì cũng lấy những người khác làm mục tiêu, có tiên phong chụp người mạnh nhất ý nghĩ. Lại như đấu chiêu loại này, tại xác định mất đi Chu Yếm tung tích sau, không chút do dự bắt đầu nâng đao thanh trường. Nguyệt Thiên Nô nói ra, trên đường tới trên, Khương Thí Chủ nói tại Sơn Thần Bích trên, thấy cửu trương Ngọc Bích đã tề tụ Sơn Hải Cảnh. Như vậy dựa theo Tả công tử lý luận tất cả. Ô vuông, cũng có thể mở ra. Nếu như chúng ta có thể thành công chống cự Thiên Khuynh, đã tới Trung Ương Sơn, lần này Hoàng Duy Chân thừa kế bên trong, nên sẽ có cửu phượng chi trương. Có lẽ là như thế. Khương Vọng vừa nói, lại nhìn về phía Tả Quang Thù. Hoài Quốc Công chuẩn bị cho ngươi gì đó, có thể dùng tới đối phó đấu chiêu sao? Mặc dù hắn tự hỏi nếu là có Nguyệt Thiên Nô cùng Tả Quang Thù giúp đỡ, mới có thể đủ sẽ cùng đấu chiêu giành thắng lợi. Nhưng thứ nhất đấu chiêu cũng chưa chắc sẽ không tìm đồng minh, thứ hai, có thể ổn thỏa một chút đương nhiên ổn thỏa một chút tốt hơn. Hoài Quốc Công chuẩn bị có thể đối phó cửu phượng gì đó, có lẽ uy năng không tầm thường, giải quyết một cái đấu chiêu, nên dư giả mới đúng. Không nghĩ tới Tả Quang Thù lại trầm mặc, một lát sau, hắn mới quơ quơ trong tay ngân sắc ống tròn, phòng trong phát ra chất lỏng đong đưa âm thanh. Sau đó nói, vật này cách dùng, là vắt động cái bể, bên trong chất lỏng chỉ có thể bay ra ngoài, tự động chiếu vào tại mục tiêu trên người. Chỉ cần dính vào một chút, nó lông vũ chỉ có thể rơi xuống. Khương Vọng nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Dụng lông thủy, ai có thể nghĩ tới chứ? Đường đường đại sở Hoài Quốc Công, đặc ý vì đối phó cửu phượng mà chuẩn bị đồ vật lại có thể như vậy tiếp đất khí. Nhưng là cẩn thận vừa nghĩ quá mạnh thủ đoạn cũng không có khả năng mang vào Sơn Hải Cảnh, bằng không nơi đây đã sớm lộn xộn rồi, có thể vào Sơn Hải Cảnh hầu như mọi người có. Tại có hạn dưới điều kiện, Hoài Quốc Công này thủ đoạn thật đúng là nhằm vào, thật sự, bất kể thế nào nói, để tránh có bỏ sót bỏ qua. Chúng ta hay là tự mình lại lục soát một lần sơn, tốc độ có thể tăng tốc nên xuống thời gian không thể giảm bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Vọng nhất rồi nói ra, trong lòng nghĩ mà lại là, Thiên Khuynh chính là cái kia, thời cơ, sao, tại trời sập đất sụt diệt thế lúc đó, có hay không có thể thấy rõ ràng Sơn Hải cảnh bổn bề ngoài. Rầm rầm rầm, thác chảy vẫn đập vào quấn sơn sông. băng lăng bay loạn, bọt nước văng khắp nơi. Không thu hoạch được gì, ba người bay khỏi Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn. Kế tiếp đi nơi nào, nên có một chương trình. Khương Vọng vừa nói, nhìn về phía Nguyệt Thiên Nô, Cửu Phượng Vũ, nhất thời là không có biện pháp rồi. Thiền sư này tới Sơn Hải Cảnh có thể có cái mục tiêu gì? Nguyệt Thiên Nô nhẹ khẽ lắc đầu. Ta này tới chỉ là muốn kiến thức một thoáng Hoàng Duy Chân phong cảnh, còn lại cũng không chỗ nào cầu. Nàng vốn là cũng có mang Khuất Thuấn Hoa vượt qua Nghiền Sơn Hải Cảnh tâm tư tại, sau lại phát hiện một đời người mới thay người cũ, Khuất Thuấn Hoa ngay tại trước mặt nàng bị loại bỏ, tất nhiên không có cách nào rồi hãy nói. Khương Vọng cho nên nói, không bằng đi trước tìm Thần Hàng Chi Lộ, đi Điêu Nam Uyên nhìn một chút. Nơi đó đã tồn tại Cửu Phượng Chi Trương đầu mối, chúng ta không nên bỏ mặc. Có lẽ có vượt qua Cửu Phượng Vũ bắt đầu mối biện pháp. Tả Quang Thù đương nhiên biết Khương Vọng là vì hắn suy nghĩ, nhưng vẫn là cự tuyệt nói. Liền Nam Phương này cái phương vị đều tại nơi đó điêu linh, có thể thấy được Điêu Nam Uyên nguy hiểm. Không có Cửu Phượng Vũ hộ thân, cũng không có xác thực đầu mối, nguy hiểm quá lớn, thu hoạch lại quá mơ hồ, này không phải là cái gì quyết định chính xác. Khương đại ca, không muốn quá mức tại suy nghĩ ta. Chúng ta nên đợi Thiên Khuynh đến, xông tới Trung Ương Sơn, dùng trong tay Cửu Trương Ngọc Bích thử thời vận sao. Kể từ bây giờ đến Thiên Khuynh phát sinh, còn có bao lâu thời gian? Khương Vọng hỏi, Tả Quang Thù lắc đầu. Thiên Khuynh cũng không có một cái cố định thời gian, chỉ biết là nó sẽ phát sinh, không biết lúc nào phát sinh. Nếu như còn có 3 năm canh giờ liền phát sinh Thiên Khuynh cũng không sao. Nếu có cái 3 năm ngày 8-9 ngày. Khương Vọng nói ra, thời gian lâu như vậy hư hao tổn đang đợi bên trong, cho ngươi tại ta tại Nguyệt Thiền Sư, đều là một loại lãng phí. Nếu như chỉ là vì tìm một chỗ một bên tu hành một bên đợi chờ, chúng ta cần gì tới Sơn Hải Cảnh. Còn nữa nói, Sơn Hải Cảnh rõ ràng đã xảy ra không lường được biến hóa, không người biết được nguyên nhân biến hóa, qua lại kinh nghiệm đã không hề. Nữa áp dụng, chúng ta nếu không tìm cách khai thác chân tướng, chỉ hồ đồ đi đợi chờ Thiên Khuynh. Tại nguy cơ đến thời điểm, cũng chỉ có thể mặc người chém giết rồi. Khương Vọng vỗ vỗ Tả Quang Thù bả vai, ta như vậy quyết định không chỉ có là vì ngươi suy nghĩ. Điêu Nam Uyên đã có Cửu Phượng Chi Trương đầu mối, Cửu Phượng Chi Trương lại như vậy trọng yếu, có lẽ Điêu Nam Uyên quả thật Sơn Hải Cảnh bên trong trọng yếu phi thường địa phương. Nói không chừng có Sơn Hải Cảnh biến hóa đến đây đáp án. Không vào kia vực sâu, gì được kia lý. Khương Thí Chủ nói rất có lý. Nguyệt Thiên Nô vỗ tay nói. Bởi vì cái gọi là, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, càng khó khăn hiểm trở nơi, chúng ta hơn muốn thân hướng tới. Khương Vọng nói, thật cũng không có thiền sư nói đến như vậy nguy hiểm. Chúng ta trên người có Cửu Trương Ngọc Bích, nếu như nhìn thấy không đúng, tìm một cơ hội trước tiên xa rời trường chính là. Tả Quang Thù vẫn có một ít chần chờ, nhưng là, không có gì nhưng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng ngắt lời nói, ngươi có tốt hơn tuyển chọn sao? Nếu như có ta nghe lời ngươi, nếu như không có trước mắt tuyển chọn, là được lựa chọn tốt nhất, đi về phía trước chính là. Tả Quang Thù không thể nói, Nguyệt Thiên Nô lúc này lại nói, Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật, cái gọi là thiên ý tức Phật ý, Khương Thí Chủ lời ấy quá mức được Phật lý. Cũng không biết vị này con rối thiền sư đến cùng không đúng chỗ nào, như thế nào đột nhiên trở nên. Có một ít quá mức tại cổ động, Khương Vọng trầm ngâm chốc lát nói ra. Ta đang suy nghĩ, nếu như nói Sơn Hải Cảnh là Hoàng Duy Chân lưu lại khảo nghiệm. Như vậy, tại Cửu Phượng biến mất, Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn trở thành không sơn hiện tại, đạt được Cửu Phượng Chi Trương khảo nghiệm sẽ hay không sản sinh biến hóa? Tả Quang Thù nhất thời cũng giật mình. Đáp án của vấn đề này, có lẽ có thể nhắm thẳng vào cái thế giới này chân tướng. Nguyệt Thiên Nô chấp tay hành lễ, mặt có Phật Quang. Thừa lúc đúng sự thật chi đạo mà đến thành chính giác, bọn ta tu giả, lúc này lấy này chứng nhận. Khương Thí Chủ nói được thật tốt quá, thế nhân đều biết Như Lai, hiểu biết chính xác Như Lai người, lại mấy người. Nguyệt Thiên Nô lai lịch quá không đơn giản rồi, tuyệt không chỉ là Tẩy Nguyệt Am một cái hậu bối đệ tử. Khương Vọng suy nghĩ một chút hỏi, Tẩy Nguyệt Am xác định là không thu nam đệ tử vậy? Nguyệt Thiên Nô trong mắt khó được có một chút hài hước, chậm rãi nói. Nếu như Khương Thí Chủ cố ý cũng không phải không thể phá lệ. Khương Vọng bộ mặt nghiêm túc, Tẩy Nguyệt Am danh môn đại tông truyền thừa cổ xưa. Ta có tài đức gì, dám phá hỏng Bảo Sơn thanh danh. Nếu như suy nghĩ điều này lời nói, tính thu ngược lại cũng không phải là cái gì vấn đề. Tỷ như ta đây khôi thân, là được không tính chi thể. Nguyệt Thiên Nô hết sức bình tĩnh nói. Biện pháp có rất nhiều. Khương Vọng cười khan nói. Thiền sư thật có thể nói đùa. Quang Thù, hắn vội vàng nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng thảo luận một chút như thế nào đi Thần Hàng Chi Lộ. có mấy lời lúc này còn không cách nào nói rõ, nhưng cái gì cũng không làm đợi chờ cũng không phải là phong cách của hắn. Điêu Nam Uyên nơi đó, có lẽ có đáp án, có lẽ không có, vốn muốn thử qua mới cam tâm. Cách chương.